Đẳng cấp ở rể, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 105 Tuyền Khê phía trước đi tới nghe được lời nói của Lâm Tử Minh, hắn quay đầu ngoảnh lại, nhìn Lâm Tử Minh và chỉ vào chiếc khăn tay ướt ở trên mặt đất, lập tức nói một cách khó chịu, anh đang nói với tôi sao? Phí lời, tôi không phải nói với cậu thì nói với ai? Lâm Tử Minh không khách khí nói, hắn vừa rồi nhìn Tuyền Khê thực sự rất nhiệt tình với người hâm mộ, còn có một chút thiện cảm, không nghĩ tới Tuyền Khê vừa quay đầu lại, liền như vậy mắng chửi người hâm mộ, còn thuận tay vứt rác, tố chất thực sự rất thấp kém. Người như vậy đều có thể làm nghệ sĩ, không thể không nói hiện tại ngưỡng cửa để bước chân vào ngành này thật sự càng ngày càng thấp. Lúc trước Lâm Tử Minh còn đọc tin tức nói không ít ngôi sao đều bịa đặt bằng cấp trình độ văn hóa của Tuyền Khê không cao, lúc trước bị trinh thám đào bới, không có giáo dục tổ chất vốn không cao, hơn nữa hắn còn gặp rắc rối từ vụ bê bối nửa năm trước, mọi việc không thuận lợi, hiện tại tâm tình phiền muộn, chứng kiến một người làm công ăn lương nhỏ bé, dám mắng hắn, lập tức liền căm tức, hắn cảm giác được tôn nghiêm của chính mình bị khiêu khích. Không sai, xem ra, Lâm Tử Minh ở trước mặt hắn, chính là một người làm công, loại thấp nhất tuyệt đối không có khả năng là người cấp cao ở Tử Quỳnh. Điều này thật không thể trách hắn, trải qua 4 năm cuộc sống ở rể, hiện tại Lâm Tử Minh hoàn mỹ hòa nhập như những người bình thường, chỉ cần hắn không cố ý tỏa ra hào quang, thì thoạt nhìn hắn chỉ là tầng lớp xã hội thấp kém mà thôi, lại càng không nói đến hắn ăn mặc rất bình thường, người bình thường cũng sẽ không nghĩ hắn là chủ tịch của Tử Quỳnh. Người có biết ta là ai không? Lại dám nói chuyện với ta như vậy, Tuyền Khê bước tới, nói với Lâm Tử Minh hết sức cao ngạo và thái độ khinh thường. Lâm Tử Minh khuôn mặt lạnh lùng tức giận, một ngôi sao nhỏ bé cũng dám kiêu ngạo trước mặt hắn, đường đường là chủ tịch của Tử Quỳnh. Cậu là ai không liên quan đến tôi, nơi này là công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, không phải đống rác, không phải là nơi cậu có thể tùy tiện vứt rác bừa bãi như vậy. Lâm Tử Minh nói. Tuyền Khê thực sự tức giận, hắn chính là đại minh tinh, bao nhiêu người hâm mộ chen chúc bấu xé nhau muốn được gặp mặt hắn một lần, mà hiện tại con ma chết tiệt này, tuy nhiên dám mắng hắn quả thực càn rỡ, lúc này, hắn nhận ra mình như hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Tao vứt rác bừa bãi thế thì sao? Mày sẽ cắn tao. Ô Tuyền Khê bực tức nở một nụ cười trêu tức nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sau đó hắn lấy gói khăn giấy từ người trợ lý, trước mặt Lâm Tử Minh tách từng cái một, sau đó vứt rải rác trên mặt đất, đồng thời dẫm chân lên, nhìn Lâm Tử Minh một cách khiêu khích. Dù sao ở đây không có ai, cũng không có camera, không có khả năng bị truyền ra ngoài. Tuyền Khê nghĩ làm thế nào nhục nhã đối phương càng nhiều càng tốt. Hắn vốn chính là một người bốc đồng, ở ngoài mặt là một người đầy năng lượng tích cực, thực chất tính cách của hắn cực kỳ thối, giữa tố chất cũng không cao, trợ lý của hắn mỗi ngày đều bị hắn ta chửi chục lần, một chút tôn nghiêm đều không có. Lâm Tử Minh nhìn Tuyền Khê nói một cách thâm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu đừng có kiêu ngạo, tốt nhất nhặt rác lên, đồng thời xin lỗi tôi, cậu còn có đường lui, nếu không, cậu đừng nghĩ, có thể ở đây hỗn sực. Lâm Tử Minh không phải là người hay nói giỡn, với năng lực của hắn, có thể chặn một ngôi sao lưu lượng nhỏ bé, quả thực không được thoải mái. Với tính cách của hắn, bình thường cũng không muốn làm mấy chuyện nhỏ như thế này, nhưng hiện tại Tuyền Khê thật sự trêu chọc hắn tức giận, mà hậu quả hắn tức giận vô cùng nghiêm trọng. Lời đe dọa của hắn, không có một chút khiến Tuyền Khê sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười. Yêu, còn dám uy hiếp tao? Xem ra người nông thôn như mày không biết ta là ai. Trước kia không biết, hiện tại đã biết, một ngôi sao nhỏ bé đang phát cáu mà thôi. Lâm Tử Minh trêu chọc nói. Tuyền Khê nghe nói như thế, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt Lâm Tử Minh. Đánh rắm, ông là lưu lượng ngôi sao đang hot hết thời lúc nào chứ? Hắn tuy nhiên trực lại tiếp miệng phun thơm, nếu như bị người hâm mộ hắn biết chắc chắn sẽ rất choáng, đến lúc đó thoát fan sẽ càng nhiều. Cách chương.